Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1817, chém. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá bá bé ngày một cái chớp mắt, tất cả mọi người từ trên ghế mặt đứng lên, tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn, hoặc là không thể tin được, hoặc là không thể tưởng tượng nổi, lại hoặc là khiếp sợ, chấn nộ. Lớn mật, càn rỡ, tiểu tạp trùng, ngươi có thể ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Còn không nhanh lên đem Trần trưởng lão đem thả rồi. Từng tiếng hét to từ xuất huyết nội tông cùng ngân nguyệt tông người trong miệng truyền đến. Sắc mặt của bọn hắn đều là khó xem tới cực điểm, nhưng cho đến lúc này, còn không có để ý Tô Hàn tu vi vấn đề, mà là quan tâm. Mặt mũi, đối bọn hắn tới nói, làm cao hơn Thiên Sơn các trọn vẹn một cấp bậc tông môn, mặc kệ theo phương diện nào đi nữa, đều có thể đem Thiên Sơn các cho vững vàng áp chế. Thiên Sơn các, liền không nên ra tay, thậm chí có thể nói. Là không dám ra tay mới là, nhưng giờ này khắc này, trong đại sảnh phát sinh một màn, lại là để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chấn nộ không thôi. Một cái đệ tử bình thường, cũng dám đối xuất huyết nội tông đỉnh tiêm trưởng lão ra tay. Đơn giản muốn chết, phòng khách bên ngoài người cũng đều đã vọt vào, khi thấy Tô Hàn đang nắm lấy Trần Trường Bình thời điểm, liền có một người quát mắng. Đáng chết cẩu tạp toái, lập tức buông tay, bằng không nhường ngươi Thiên Sơn các người toàn diệt. Soạt, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, bàn tay lớn đánh ra, bay ngang qua bầu trời. Người này biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn nói ra tay liền ra tay. Hắn hừ lạnh bên trong, cũng muốn ra tay cùng Tô Hàn đối oanh, nhưng này một cái chớp mắt, Tô Hàn bàn tay kia tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Oanh, gần như là nháy mắt, liền đập vào thân thể người này phía trên, truyền ra tiếng vang. Người này thể xác trực tiếp nổ tung, nguyên thần xuất hiện thời điểm. Cũng là bị bàn tay quét qua, chớp mắt sụp đổ. Thuấn sát, một màn này, lần nữa khiếp sợ tất cả mọi người. Cái kia xuất huyết nội tông người tu vi, mặc dù so ra kém Trần Trường Bình, nhưng cũng là một tên tứ phẩm hư thiên cảnh tu sĩ a. Lúc nào, nhất phẩm hư thiên, giết tứ phẩm hư thiên, đơn giản như vậy rồi. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới chợt phát hiện, Tô Hàn thực lực chân chính, lại khủng bố như thế. Thiên Sơn các người hoàn toàn xem ngây người, Tiêu Giao Tử, Chu Lăng Huy đám người, sắc mặt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, lúc trước cái kia tại vào tông khảo nghiệm bên trên, một tiếng hót lên làm kinh người thanh niên, vậy mà lại tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, liền đạt cho tới bây giờ loại trình độ này. Giết tứ phẩm hư thiên cảnh, đơn giản đến cực điểm, chính là cái kia thất phẩm hư thiên cảnh Trần Trường Bình. Tại hắn trong tay, cũng chỉ có thể giãy giụa, nhưng chạy không thoát. Loại thực lực này, đã hoàn toàn siêu việt hư thiên cảnh, có thể hay không đi đến thần hải cảnh bọn hắn không biết, nhưng tuyệt không phải thần hải cảnh phía dưới có thể so sánh với. Tô Hàn, lập tức buông tay, Ngụy Tử Ngạn mở miệng, chỉ Tô Hàn nói, hôm nay vốn là ta Ngụy Tử Ngạn trước đến cầu thân sự tình, mà ngươi này đầu tiên ra tay với Trần trưởng lão, đây là ý gì? Người nhìn không ra ta là có ý gì sao? Tô Hàn quét Ngụy Tử Ngạn liếc mắt, thản nhiên nói. Ta đây là tại giúp xuất huyết nội tông, giao huấn cái này không hiểu chuyện lão tạp trùng. Xuất huyết nội tông, đây không phải Tô Hàn lần thứ nhất tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở về, từng vây công hôm khác biển rong binh đoàn, kém chút nhường Lạc Ngưng đám người chết ở nơi đó. Tô Hàn đối bọn hắn, ban đầu liền không có hảo cảm gì. Nếu thực lực không đủ thì cũng thôi đi, có thể thực lực nhất đủ. Vậy thì tại sao muốn ẩn nhẫn, nên đánh liền đánh, nên giết liền giết, quả quyết thoải mái, đây mới là tu sĩ, nên có tâm thái. Còn có, Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, trầm giọng nói, các chủ đã nói cho các ngươi không xuống mấy lần, nàng sẽ không gả cho ngươi, mà ta, cũng nói với các ngươi một lần. Mà các ngươi, ba lần bốn lượt đến đây bức bách. Này cái gọi là phó trưởng lão, càng là dùng uy áp tới uy hiếp Tô Mỗ, thật nghĩ đến đám các ngươi Ngân Nguyệt Tông tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, liền vô địch hay sao? Ép mua ép bán, nếu không đáp ứng các ngươi, liền dùng vũ lực áp chế. Không sao, các ngươi phải vận dụng vũ lực, ta đây Tô Hàn, liền cùng các ngươi. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn bàn tay bỗng nhiên dùng sức, Trần Trường Bình thể xác, trực tiếp sụp đổ. Cứu ta, hắn nguyên thần lao ra thời điểm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lập tức liền nhìn về phía Phó Minh Phong bên kia. Phó Minh Phong vẻ mặt âm trầm, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại Trần Trường Bình nguyên thần lao ra nháy mắt, lúc này vồ một cái về phía Trần Trường Bình. Ta muốn giết hắn, người ngăn không được. Tô Hàn thanh âm lạnh lùng như cũ, lật bàn tay một cái, thần đao cực dạ xuất hiện. Cái kia màu đen nhánh thân đao, màu xám đậm vầng sáng, phản bắn ra băng lãnh lại sắc bén sáng bóng. Tô Hàn bắt lấy chuôi đao, hướng phía Trần Trường Bình nơi đó chợt một bổ. Xoạt, có đao mang chợt lóe lên, thấy không rõ bao dài, cũng thấy không rõ lớn bao nhiêu, tóm lại tại cực giả hạ xuống trong nháy mắt, đao mang này, liền đã xuất hiện ở Trần Trường Bình sau lưng, tốc độ cực nhanh. Cút, Phó Minh Phong quát lên một tiếng lớn, bàn tay kia tốc độ cũng là nhanh một điểm. Nhưng vào thời khắc này, định, thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên theo Tô Hàn trong miệng truyền ra, Phó Minh Phong động tác, trực tiếp bị giam cầm ở nơi đó. Tuy nói thời khắc này Tô Hàn không có sử dụng đỉnh phong chiến lực, có thể giam cầm Phó Minh Phong, cũng có thể có một cái chớp mắt thời gian. Mà này một cái chớp mắt, đã đầy đủ. Xoạt, tại Trần Trường Bình tuyệt vọng bên trong, đao mang trực tiếp từ trên người hắn cắt chém mà qua. Tại hắn nguyên thần hóa thành điểm sáng thời điểm, đao mang kia lại là thẳng đến Phó Minh Phong bàn tay mà đi. Này ngay lúc này, Phó Minh Phong động tác khôi phục. Có thể khôi phục. Không có nghĩa là phản ứng của hắn tốc độ có nhanh như vậy. Đao mang đã lân cận trước mặt, Phó Minh Phong có thể làm ra phản ứng. Vẻn vẹn biến sắc, phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, từ bàn tay của hắn bắt đầu, đao mang kia cấp tốc lướt qua, đem cánh tay phải hoàn toàn cắt xuống. Cuối cùng vẫn là đao mang đi đến bả vai thời điểm, Phó Minh Phong cắn răng lóe lên, mới vừa vẻn vẹn bị cắt đứt cánh tay, nếu không, liền một nửa của hắn thân thể. Đều muốn bị cắt đi. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm ở đại sảnh ở trong truyền ra, vô số người trợn mắt hốc mồm, theo bọn hắn cái kia không ngừng co giật vẻ mặt bên trong, có thể thấy kỳ tâm bên trong rung động. Trần Trường Bình thì cũng thôi đi, có thể Phó Minh Phong. Đây chính là nhị phẩm thần hải cảnh A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hải cảnh, đã ngưng tụ ra thần hải, linh lực chất lượng cường đại hơn nhiều. Giống như là Tô Hàn đột phá đến Long Kỵ Đế thuật thời điểm, linh lực mạnh mẽ trọn vẹn gấp đôi một dạng. Đương nhiên, cái kia thần hải gia tăng linh lực trình độ, tuyệt đối không có Long Kỵ Đế thuật mạnh mẽ như vậy, kém rất nhiều. Có thể như người bình thường tôi nói, một tên thần hải cảnh, đủ để nghiền ép bất kỳ hư thiên cảnh, chớ nói chi là nhị phẩm. Đơn giản tôi nói, những cái kia thập đại công tử, thập đại thần tử loại hình nhân vật. Hiện tại xem ra có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới, thậm chí ba cái tiểu cảnh giới đến chiến đấu. Mà bọn hắn như đi đến thất phẩm hư thiên cảnh, có lẽ có khả năng cùng nhất phẩm thần hải cảnh một trận chiến. Thế nhưng, bọn hắn tuyệt đối không phải nhị phẩm thần hải cảnh đối thủ, tuyệt đối không phải. Từ xưa đến nay, cái này là cấp độ ở giữa áp chế, hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm, mong muốn vượt qua đại cảnh giới đến chiến đấu, khó hơn lên trời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.